Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, kiếm chém Takegi Takei. Haki Bá Vương, chấm ngoặc kép, nhìn trong sân ngạo nghễ lăng không? Haki Bá Vương chấn động ngày địa la rừng, quỷ triệt trong con ngươi lóe lên không biết hàm nghĩa ý. Thấp giọng lẩm bẩm, Haki Bá Vương, lại xưng vương giả tư chất, hạng nhân vật này. Luôn luôn tùy tâm sở dục, từ bất khuất cư dưới người, trật tự xâm nghiêm hải quân trong. Vậy mà toát ra một người như vậy, quả thực không biết là phúc hay họa, mà hắn thân là chính phủ thế giới ngũ lão tinh. Phải nên làm như thế nào đối mặt đây? Cuộc chiến đấu này thế cục có thể nói ngay lập tức biến hóa, để cho người không chớp mắt. Đầu tiên là Lorin chém ra thao thiên hỏa biển, đem chọn cái quảng trường đều là đốt sạch. Rồi sau đó Takegi Takei triển lộ ra đại kiếm hào mạnh nhất năng lực. Mở ra kiếm khu vực sau đó. Lại là càn quét nghiền ép. Coi kia thao thiên hỏa biển như không. Nhất cử đem Lorin ép vào hạ phong. Cho dù Lorin bộc phát ra cường hãn không tưởng tượng nổi Haki Bá Vương, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Lorin muốn thua sao? Mọi người đều là khẩn trương nhìn. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, cuộc chiến đấu này đều đem tái nhập sử sách, lưu truyền đến các nơi trên thế giới, bị thế giới các địa kiếm hào môn được biết. Trong sân, quý nhìn bên dưới cầm đao mà đứng, tông sư một phái phong độ Takegi Takei. Lorin nhẹ giọng than thở, đại kiếm hào cuối cùng là đại kiếm hào. Nếu như vậy, chấm ngoặc kép, chỉ thấy hắn chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm, một cổ kinh người kiếm ý bỗng nhiên mãnh liệt mà ra, hóa thành từng vòng nếu như thực chất màu xanh rung động, càn quét thiên không, cuốn lên phong vân. Kiếm ý này, Takegi Takei hơi biến sắc mặt, lộ ra vẻ kinh dị, nhưng rất nhanh thì chấn định lại, bởi vì hắn phát hiện, Lorin kiếm ý tuy mạnh, thậm chí đủ để đạt tới ảnh hưởng hiện thực tình cảnh, nhưng rời ngưng tụ kiếm khu vực trình độ, còn khác khá xa. Coi như sau đó một khắc, chỉ nghe một giọng nói phảng phất từ trên 9 tầng trời tới. Takegi Takei, ta đầy một kiếm, chảm thiên dragon, chém ngươi sao, chảm cương thiểm, trong phút chốc, trời đất cũng vì đó hơi chậm lại, dường như muốn như tê liệt. Tại Takegi Takei trong con ngươi, chỉ còn lại một đạo thông thiên triệt địa toàn phong long cuốn. Ngân hà là cửu thiên như vậy. Hướng mặt đất gào thét mà tới, kịch liệt xoay tròn màu xanh long quyền, giống như phong bạo thần nổi giận, muốn hủy diệt thế giới. Còn chưa rơi xuống, lại đem mặt đất xé ra từng đạo dấu vết mờ mờ. Tại Takegi Takei kiếm khu vực đụng lên đánh ra trận trận sắt thép va chạm thanh âm. Lorin mặc dù không cách nào ngưng tụ kiếm khu vực, vậy do mượn ngự phong kiếm thuật thần dị, như cũ có thể vận dụng kiếm ý gia trì chảm kích. Đây là cái gì kiếm thuật? Nhìn phô thiên cái địa tới kinh khủng long quyền, Takegi Takei sầm mặt lại, ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hai tay cầm đao, đột nhiên đánh xuống, đao mang lóe lên, đao ý lẫm nhiên, thiên diệp lưu, thiên diệp chém, suy, sáng chói ngân sắc đao mang chém xuống, giống như sao chổi tập nguyệt như vậy. Phảng phất có thể đem trời đất đều chia ra làm hai. Không có gì có thể kháng cự. Thậm chí từng có người từng thấy Takegi Takei bằng kiếm này chiêu một kiếm đoạn giang, một kiếm khai sơn. Ầm ầm ầm, đương màu xanh long quyển cùng ngân sắc đao mang đụng vào nhau thời điểm, xôi trào kiếm thai dãy núi đều là yên tĩnh lại. Ngay sau đó bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ ầm. Ở đó trong đụng chạm tâm chỗ, phảng phất 10.000 miếng đạn đại bác đồng thời nổ mạnh, nổ ra một đạo phảng phất tuệ tinh bạo nổ như vậy hào quang óng ánh, chói mắt hết sức. Tất cả mọi người đều không nhịn được nheo lại con mắt. Kết quả như thế nào đây? Đợi đến ánh sáng tản đi, mọi người đều là lập tức mở mắt nhìn lại, nhất thời đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy lúc này trong sân một mảnh hỗn độn, mặt đất phảng phất bị vô số nói thiên đao rơi xuống, bị cắt thất linh bát lạc, vết kiếm khắp nơi. Còn như trước quảng trường, là đã sớm tan biến không còn dấu tích. Chỉ còn dư lại một cái hố to. Hố to nơi ranh giới. Takegi Takei hắc phát tung bay. Cả người áo quần đều là bể tan tành. Chật vật không chịu nổi. Từng tia nhàn nhạt vết máu. Từ miệng hắn góc tràn ra. Sắc mặt càng là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Lorin. Rung động trong lòng. Kinh khủng bực nào kiếm thuật. Lorin vậy mà bằng một kiếm này. Cùng hắn chiến cái không phân cao thấp. Hắn thậm chí còn hơi rơi vào hạ phong. Mở ra kiếm khu vực sau đó. Đại kiếm hào chạm kích. Tăng dài chừng không chỉ một chút hai điểm. Gần như có thể chặt đứt hết thảy. Có thể cho dù như vậy. Như cũ không cách nào chặt đứt kia cực kỳ kinh khủng bão. Không chỉ có thể chém ra lửa cháy. Còn có thể ngự sử tật phong. Kiếm ý cũng là như vậy mạnh mẽ. Vạn vạn không nghĩ tới. Vậy mà có thể ở này đụng phải như thể không tưởng tượng nổi kiếm hào. Không phải đại kiếm hào. Hơn hẳn đại kiếm hào. Mà còn như thể tuổi trẻ. Bất mãn 20 tuổi. Hắn nói chuyện lúc. Lorin thần sắc bình thản như nước. Chẳng qua là chém xuống một kiếm. Vậy do tật phong hội tụ mà thành long cuốn. Liền lăng không đập xuống. Dù là không nói nó trong đó ngưng tụ sắc bén phong nhận. Chỉ bằng vào này cổ cuồn cuộn trùng kích lực. Cũng có thể đem người trùng khoa. Bão mang theo vô số tật phong phong nhận chém xuống. Kia uy thế như Thái Sơn áp đỉnh như vậy. Đã không phải người thường có thể chống lại. Cho dù là trên biển khơi tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc. Lorin đều có tự tin một kiếm bị thương nặng. Xem cuộc chiến mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Không nghĩ tới Lorin cái này loại kinh khủng kiếm chiêu. Vậy mà gần như không cần bất kỳ chuẩn bị gì thời gian. Phảng phất vậy chân chính khống chế nhanh phong thần linh như vậy. Chẳng lẽ Lorin hôm nay phải lấy kiếm hào thân. Đánh bại đại kiếm hào. Đối mặt ngay đầu đập xuống thông thiên long quyền. Takegi Takei chẳng qua là thở dài. Thật may vì đánh bại mắt ưng. Đoạt được đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị. Ta sớm có chuẩn bị. Lại cho ngươi kiến thức một chút. Ta ngồi chờ 3 năm. Bình sinh sáng chế tự hào nhất kiếm thuật đi. Takegi Takei ánh mắt đông lại một cái. Chợt dậm chân một cái. Tay cầm trường đao. Người theo đao đi. Vậy mà chợt nhảy lên một cái. Cứ như vậy thẳng tắp nhằm phía thiên không. Nhằm phía vậy không có thể chống đỡ thông thiên long quyền. Vô số người ở phía xa thấy như vậy một màn. Không khỏi kinh nghi vạn phần. Takegi Takei dự định làm gì? Lúc này Takegi Takei trong mắt chỉ còn lại Lorin. Tinh khí thần trước đó chưa từng có ngưng tụ. Thiên diệp lưu áo nghĩa. Xá thân trảm. Liền trong một sát na này. Sáng chói đao mang chợt lóng lánh lớn lên không. Trời đất đều dường như muốn bị phách mở. Toàn bộ trong thiên địa. Cũng chỉ còn lại có. Một đạo dài đến hơn 100 mét ngân sắc đao khí. Theo đao khí cùng long quyền đụng va vào nhau. Hư không đều phát ra chấn động. Truyền ra một trận cót két thanh âm. Như là không thể chịu đựng hai người một đòn. Có thể nhường cho người không nghĩ tới là. Tại ngân sắc đao mang cùng màu xanh long quyển vướng víu thời điểm. Takegi Takei lại đột ngột bỏ qua đao khí. Người theo đao đi. Nhân đao hợp nhất. Hóa thành một dải lụa như vậy đao mang hướng Lorin đánh tới. Nguyên lai. Đây mới là xá thân trảm thật sự áo nghĩa. Lúc này Takegi Takei đem toàn bộ tinh khí thần đều hội tụ đến một chút trên. Giống như thích khách phát ra một đòn tất sát. Xả thân thủ nghĩa. Không thành công, thì thành nhân, kinh khủng đao ý, đều hội tụ đến cùng một chỗ. Chém rách vạn vật, đây là hắn cả đời chém ra mạnh nhất một đao. Takegi Takei tin tưởng, chính là mắt ưng Mihawk ở chỗ này. Hắn cũng có thể một đao chém chết. Đối mặt cái này đột nhiên một đòn. Lorin sắc mặt bất động, chẳng qua là đột nhiên cầm kiếm. Một cổ nếu như thực chất kinh khí. Bỗng nhiên từ trên người hắn tản mát đi ra ngoài. Hư không ở trong nháy mắt này bị đập xuyên. Màu trắng mây vòng hướng 4 phương 8 hướng tản đi. Gào thét chấn lôi âm thanh còn chưa vang lên. Lorin một kiếm vậy lấy biết chém xuống. Chính là Lorin phối hợp hùng linh lực lượng. Làm chém ra tới một kiếm. Một kiếm này, không có gì thay đổi. không có có ảo diệu gì. Chẳng qua là phụ trên Lorin vượt xa thường nhân vũ trang sắc ngạnh hóa. Chẳng qua là hàm chứa hùng linh kia hạo nhiên không thể chống đỡ kinh khủng kinh khí. Thậm chí ngay cả Lorin đều không phải rất rõ một kiếm này rốt cuộc có bao nhiêu uy lực. Chỉ cảm thấy, trong tay cầm chuôi kiếm, đều tại điên cuồng rung rung, phảng phất không thể chịu đựng như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.